thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 283. Rất có địa vị, góc truyện audio.com. Ngoài cửa ồn ào, kinh động khách khứa. Hôn lễ còn chưa có bắt đầu, mọi người nhàm chán, liền đối với ồn ào náo động ngoài cửa rất hiếu kỳ, sôi nổi vây lại đây. Ngoài cửa nhà hàng Ngũ Quốc tới rất nhiều phóng viên, đem bốn phía bao quanh, không ngừng chụp ảnh. Mẫu thân Thạch Định Văn chưa từng thấy qua trận thế này, chỉ cảm thấy phô trương quá lớn, rất là ghen ghét, trong lòng hụt hẫng, nói. Nhan tổng tham mưu cư nhiên tỉnh phóng viên, Thạch Định Văn cười lạnh, lại náo nhiệt có ích lợi gì. Trượng phu của Đàm Văn Tú nghèo kết hủ lậu chờ cha mẹ hắn vừa đến, xiêm y khẳng định là thuê. Đến lúc đó Thạch Định Văn liền phải làm trò trước mặt các phóng viên, nhục nhã hình xâm, thậm chí cha mẹ hắn. Càng là người nghèo, càng gây chú ý. Vì mi thấm trong lòng lại là chua lòm, nàng phi thường rõ ràng, phụ thân nàng tuyệt đối không làm nổi hôn lễ xa hoa như thế. Về sau nàng cùng Thạch Định Văn kết hôn, Thạch gia phòng chừng muốn nói chút khó nghe. Nhạc Thành giàu có cho nên tổng tham mưu quân chính phủ cũng là rất có tài lực, vì bí thư trường căn bản so ra kém. Thể hiện cái gì, vì mi thấm trong lòng ghen ghét thỉnh phóng viên tới chụp ảnh tính là bản lĩnh gì. Càng là người nghèo, càng là sĩ diện, bọn họ nói những câu nói không bỏ qua việc hình xâm nghèo. Trừ bỏ tiền tài, những mặt khác bọn họ cũng so không qua hình xâm cùng Đàm Văn Tú. Nghĩ đến Đàm Văn Tú chỉ là gả cho hình xâm, mà hình xâm là cấp thấp người, chính là người nghèo, Vi Mi Thấm trong lòng lại cảm thấy thống khoái. Thời điểm Thạch Định Văn cùng Vi Mi Thấm đối với việc Nhan gia phô trương như thế cảm thấy chua lòm, cha mẹ của Đàm Văn Tú cũng là cảm thấy như thế. Nếu tiêu tiền nhiều như vậy, nên cấp Văn Tú tìm cái trượng phu có tiền. Đàm phụ sau lưng oán trách Nhan Tân Nông tìm cái tên nghèo túng như vậy, hôn lễ làm được có tốt cũng mất mặt xấu hổ. Được rồi, có cái hôn lễ liền không tồi. Mẹ kế Đàm Văn Tú rất vui vẻ, Đàm Văn Tú gả không tốt nàng trong lòng ngược lại vui mừng. Đàm phụ cũng thấy được phóng viên, trong lúc nhất thời giận quá. Còn thỉnh phóng viên, không sợ bộ dáng thông gia keo kiệt của ta bị chụp được sao? Muốn ta nói, dứt khoát đừng làm cho hình ra hai cái lão đông tây kia tới. Bọn họ một bên oán giận, một bên đứng ở cửa xem náo nhiệt. Thời điểm mọi người đang mồm năm miệng mười, Nhan Tân Nông tìm được Nhan Thái Thái. Ai kêu phóng viên, đám người Nhan Thái Thái không hiểu ra sao, không phải ngươi an bài sao, không phải, Nhan Tân Nông nói, khẳng định là Tiểu Ngũ, hắn tưởng Nhan Nhất Nguyên hồ nháo, đang muốn đi nói thì Nhan Nhất Nguyên cười ha hả đi vào tới. Ba, ngài thật lợi hại, đem phóng viên báo chiều của Nhạc Thành đều tìm tới. Thế nào, báo chiều của Nhạc Thành cũng chịu đăng loại tin kết hôn này à? Không quan tâm quốc kế dân sinh sao? Cái gì, Nhan Tân Nông ngẩn ra, Nhạc Thành báo chiều à? Nhan Nhất Nguyên cười nói, tất cả phóng viên Nhạc Thành đều tới rồi, bên ngoài vây quanh một vòng thật lớn. Bà ta về sau kết hôn cũng muốn làm như vậy. Không phải ngươi gọi tới, Nhan Tân Nông ngây ra, hắn lúc này mới ý thức được sự tình có điểm không thích hợp. Nhan Tân Nông không đợi Nhan Nhất Nguyên trả lời, lập tức đi ra ngoài. Ai, ba làm sao vậy, cái gì không phải ta kêu, Nhan Nhất Nguyên không hiểu ra sao. Cố Khinh Chu thực nhạy bén, nàng cảm thấy việc này có điểm phiền toái, liền đuổi theo Nhan Tân Nông, đi theo đi xem. Phóng viên quá nhiều, Nhan gia quản sự phái 20. Góc truyện audio.com, phó quan ở cửa đứng một vòng lớn, đem tất cả mọi người che ở thảm đỏ bên ngoài. Phóng viên Nhạc Thành cơ hồ không có người không biết Nhan Tân Nông. Hắn vừa ra tới, những cái phóng viên đó ùa lên. Đèn flash láo liên không ngừng, các phóng viên mồm năm miệng mười hỏi. Tổng tham mưu trưởng, Nhạc Thành là muốn cùng Bắc Bình hòa đàm sao? Cháu gái ngài cùng chính khách Bắc Bình liên hôn, việc này đối Nhạc Thành sẽ có ảnh hưởng gì? Nam Kinh sẽ thúc đẩy Nam Bắc hòa đàm sao? Lần trước nói giải trừ quân, hủy bỏ đốc quân chế, lần này là nhắc lại sao? Nhan Tân Nông không hiểu ra sao? Cố Khinh Chu cũng nghe đến mơ hồ, thật sự tìm không được manh mối, Nhan Tân Nông xoay người trở về, vào quản sự đi hỏi. Quản sự trở về nói. Lão gia, những cái đó phóng viên nhận được tin tức nói con trai độc nhất của ngõ nhỏ Hiền hôm nay ở khách sạn Ngũ Quốc cùng cháu gái Nhan gia kết hôn. Cố Khinh Chu ngạc nhiên, Nhan Tân Nông cũng khiếp sợ, ngõ nhỏ Hiền, con trai độc nhất, hình xâm sao, quản sự cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nói, có lẽ là nghĩ sai rồi đi, đi, đem hình xâm kêu tới cho ta. Nhan Tân Nông lúc này, trong đầu toàn bộ rối loạn. Việc này quá nhạy cảm, Nam Kinh chính phủ nghĩ như thế nào? Hình xâm không phải hài tử con nhà nghèo sao, rốt cuộc là tin tức sai, hay là đứa nhỏ này lừa hắn. Liền lúc quản sự đi kêu hình xâm, phó quan vội vã chạy vào thiếu chút nữa té ngã. Tổng tham mưu, ngài mau đi xem một chút đi, đốc quân tới. Nhan Tân Nông lập tức chạy chậm đi ra ngoài. Cổng lớn khách sạn Ngũ Quốc đã bị thân vệ mang theo súng dựng nên một đạo tường người. Phóng viên cùng người qua đường, toàn bộ bị che ở bên ngoài, lưu ra con đường rộng lớn. Một nam nhân cao lớn dị thường lại gầy ốm, mặc tây trang màu xám đậm đang cùng Tư Đốc Quân chiều bên này đi tới. Bên người hắn đi theo một cái phụ nhân. Phụ nhân này cao hoàn như mây, mặc sườn xám cẩm tú màu đỏ rực cao quý hiền lành tươi cười hòa ái. Đây là ngõ nhỏ hiền cùng phu nhân của hắn. Các phóng viên đèn flash chụp đến càng lóe. Tân Nông, đây là Hồ Tổng trưởng cùng Hồ Phu Nhân. Tư Đốc Quân giới thiệu nói. Hồ Tổng trưởng lộ ra tươi cười, duỗi tay nói. Thông gia cựu cữu ta đã tới chậm mấy ngày, hôn sự của bọn nhỏ, vất vả ngươi. Nhan Tân Nông chỉ cảm thấy trong óc ong ong. Ý niệm đầu tiên của hắn chính là hài tử Hình Sâm kia cư nhiên có địa vị lớn như vậy. Ngay sau đó hắn liền nghĩ, muốn làm thịt Hình Sâm, làm hắn rước lấy chuyện lớn như vậy. Ngài hảo, Nhan Tân Nông cầm tay ngõ nhỏ hiền, trong lúc nhất thời nói cái gì đều không thỏa đáng, thật là một lời khó nói hết. Thế cục mẫn cảm như thế dưới tình huống này, nếu là xảy ra việc ngoài ý muốn, chính PS Nam Kinh 12 phải đem Nhan Tân Nông đưa đến tòa án quân sự. Hình Sâm thật là hố chết Nhan gia. Hồ Tổng trưởng, ngài lần này đến Nhạc Thành, là xúc tiến Nam Bắc hòa đàm sao? Có phóng viên lớn tiếng hỏi. Hồ Tổng trưởng, vì sao lựa chọn cùng quân chính phủ Nhạc Thành liên hôn? Về sau giải trừ quân bị nói, Nhạc Thành sẽ tài nhiều ít, sẽ bảo đảm Nhạc Thành bố phòng an toàn sao? Hồ Tổng trưởng, bên ngoài phóng viên, không ngừng kêu ngõ nhỏ hiền, hy vọng ngõ nhỏ hiền trả lời mấy vấn đề. Thanh âm rất lớn, truyền tới đại đường. Hồ Tổng trưởng tới rồi. Vì mi thấm cười nói, phụ thân của ta cũng tới rồi, hắn còn đem Hồ Tổng trưởng mời đi theo sao? Thật sự, ba người đem, gocchuyenaudio.com, Hồ Tổng trưởng kêu tới. Thạch Định Văn đại hỉ, như vậy, Nhan Tân Nông có thể hay không hối hận đến ruột thanh. Bà, mỗ mụ các ngươi mau tới đây, ba của mi thấm tới rồi. Thạch Định Văn cao giọng kêu, ngoài cửa xôn xao, không ít người vây đi qua. Thạch Định Văn liền mang theo cha mẹ cùng bạn gái hắn, cũng chen qua. Mi thấm, ba người rất có mặt mũi a, cư nhiên đem Hồ Tổng trưởng cũng mời đi theo. Thạch Định Văn đắc ý nói. Thạch Định Văn không hiểu thế cục phía Bắc, không biết Hồ Tổng trưởng rốt cuộc thân phận địa vị như thế bảo, còn tưởng rằng chỉ là bộ tài chính, có tiền mà thôi. Đó là do phụ thân ta là bí thư trường. Vì mi thấm đắc ý rào rạt, đáng tiếc rất nhiều người chen lấn ở nơi đó. Hình Sâm mặc một bộ lễ phục tây trang sang trọng cũng muốn chen lên phía trước, hắn vừa lúc chen tới cạnh Thạch Định Văn. Thạch Định Văn lập tức túm chặt hắn, đem hắn đẩy ra sau. Người chen lấn cái gì? Xem náo nhiệt sao không tìm thời gian a? Bên kia Thạch Định Văn đã thấy được Tổng trưởng cùng Tổng trưởng phu nhân, bọn họ bên người tất cả đều là phó quan vây quanh, phó quan đẩy đám người ra. Mà Tư Đốc Quân cư nhiên đứng ở bên cạnh Hồ Tổng trưởng. Thật khí phái, Thạch Định Văn trong lòng nóng lên, cha vợ tương lai của hắn có chủ tử khí phái như vậy, cũng liền ý nghĩa cha vợ hắn cũng khí phái. Tư Đốc Quân đều cùng đi, này cũng đủ làm Thạch Định Văn thổi cả đời nhiêu. Phụ thân, mẹ, bốn phía người thật sự quá nhiều, các tân khách đều muốn nhìn bộ dáng đại nhân vật Bắc Bình một chút. Hình Sâm gầy ốm, thật sự chen không qua được, chỉ phải nhảy dựng lên hô to. Thạch Định Văn phá lệ chú ý Hình Sâm, liền nhìn qua, muốn nhìn một chút cha mẹ hắn ở nơi nào, có bao nhiêu keo kiệt. Vì mi thấm cùng Thạch lão gia, Thạch thái thái cũng nhịn không được từ ánh mắt Hình Sâm nhìn qua xem. Phụ thân, mẹ, Hình Sâm lại kêu, sau đó, theo ánh mắt hắn, Thạch Định Văn cùng Vi Mi Thấm, Thạch gia lão gia thái thái, liền thấy được Hồ Tổng trưởng cùng Hồ Phu Nhân. Hồ Phu Nhân trước dừng lại bước chân, cười khanh khách nói. A Sâm, nàng thanh âm uyển chuyển, thật là êm tai. Tất cả mọi người quay đầu lại xem, đều hơi tĩnh. Mẹ, Hình Sâm liền lại gào to, thừa dịp mọi người ngây người, hắn rốt cuộc chen lại được. Hồ Phu Nhân đáy mắt toái mang, khẽ nhúc nhích một phen liền ôm lấy hắn. A Sâm, ngươi lại gầy. Khách khứa trung tĩnh một cái chớp mắt, rồi sau đó, bốn phía ổ ra tiếng chói tai. Thạch Định Văn cùng Vi Mi Thấm, Thạch gia cha mẹ, lại hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn Hồ Phu Nhân cùng Hồ Tổng trưởng cùng Hình Sâm tương nhận. Bọn họ nghe được Hình Sâm kêu phụ thân mẹ, cũng nghe tới Hồ Tổng trưởng nói khuyển tử, Hồ Phu Nhân nói A Sâm. Thạch Định Văn đột nhiên cảm giác hai chân nhũn ra, hắn có điểm không đứng được, sao có thể, hắn nhận thức Hình Sâm 4 năm, Hình Sâm trong nhà nếu là có quyền thế, Hình Sâm làm gì không hưởng thụ sinh hoạt, làm gì nỗ lực niệm thư cùng làm công như vậy. Một người hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, lại muốn giả nghèo, Hình Sâm là có cái tật xấu gì. Thạch Định Văn một hơi xuyễn không được, hắn khó có thể tin nhìn hết thảy trước mắt. Người Thạch Định Văn xem thường nhất lắc mình biến hóa cư nhiên là quý công tử, mà hắn cư nhiên cam tâm tình nguyện đem vị hôn thê nhường cho hắn. Thạch Định Văn chỉ kém hộc máu, muốn hộc máu nhất không phải Thạch, góc truyện audio.com, Định Văn, mà là Vi Mi Thấm. Vi Mi Thấm là nữ nhi bí thư tổng trưởng, nàng hẳn là gần quan được ban lộc. Nàng chỉ biết là tổng trưởng cùng phu nhân sinh non 4 cái hài tử, lưu lại con trai độc nhất cho nên dưỡng đến phá lệ tinh xảo, bảo hộ thật sự nghiêm mật cơ hồ không ai gặp qua con trai độc nhất của tổng trưởng. Kết quả, hắn cư nhiên là tên nổi danh người nghèo mà bọn họ hay nói. Thật là châm chọc, Vi Mi Thấm cũng đứng không vững, một tòa mỏ vàng liền ở bên người nàng, nàng cùng Hình Sâm cũng nhận thức 4 năm, mà nàng cư nhiên nhặt cái khúc gỗ, bỏ lỡ mỏ vàng. Thạch gia lúc này cũng hiểu được Đàm Văn Tú gả cho nhi tử của đại nhân vật. Bọn họ sắc mặt cũng khó coi, rõ ràng là Thạch Định Văn vứt bỏ Đàm Văn Tú chính là Đàm Văn Tú gả đến chỗ càng tốt, cho dù Thạch gia táng gia bại sản đều đuổi không kịp góc áo, như vậy trở thành trò cười chính là Thạch Định Văn. Bốn phía tất cả đều là náo nhiệt, Thạch Định Văn cùng Vi Mi Thấm lại cảm giác rơi vào hầm băng. Cách chương.